Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3365, chém quỷ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3365 chương chém quỷ mẫu. Chỉ là một vạn năm, Tô Tử Mặc liền thành tựu đại thánh. Nguyên nhân chủ yếu chính là đem hỗn độn trong thánh địa cái vị này thiên đạo thánh khí luyện hóa. Hỗn độn chung, năm đó hỗn độn thanh liên thuộc thiên đạo thánh khí. Từ hỗn độn thanh liên truyền thừa trong trí nhớ biết được. Cái vị này thiên đạo thánh khí. Hóa thành ngọn núi này trấn thủ tại hỗn độn thánh địa. Chỉ có hỗn độn thanh liên huyết mạch mới có thể đem làm một lần nữa luyện hóa. Hôm nay, hỗn độn trung tái hiện hậu thế. Lập tức đưa tới vô số cường giả nhìn chăm chú. Năm đó lần kia đại dung truyền. Hỗn thế đại thánh không có tham dự. Sơn trưởng. Tà chủ cũng không có kinh nghiệm bản thân đỉnh phong nhất trận kia có 102 cuộc chiến. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua hỗn độn trung hình dáng. Chỉ là nghe qua đạo này cổ lão du dương tiếng chuông. Cũng chính là đạo này tiếng chuông. Mới làm thức tỉnh bọn hắn cái kia đoạn đã lâu trí nhớ. Người phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy thân núi vỡ vụn. Lộ ra một hớp cổ lão trầm trọng chuông lớn. Toàn thân hỗn độn huyền hoàng chi sắc, tràn ngập hỗn độn chi khí. Khí thế tràn đầy, chỉ có sơn trưởng ba vị đại thánh. Có thể thấy rõ ràng, cái kia chuông trên khuôn mặt, khắc lấy nhật nguyệt tinh thần. Sơn xuyên đại địa, còn có tứ đạo kỳ dị lực lượng ngân tích. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, vang vọng thiên địa. Thời không chấn động, càn khôn thay đổi, chuông thân huy hoàng, thiên địa biến sắc. Ngũ đại thánh chủ cũng nhao nhao xuất quan, nhìn xa hỗn độn thánh địa phương hướng, mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Chẳng lẽ là kia tôn thiên đạo thánh khí? Trách không được cái kia Hoang Vũ có thể tại vạn năm thời gian thành tựu đại thánh. Hoang Vũ tế ra cái vị này thiên đạo thánh khí muốn làm cái gì? Tại phần đông cường giả nhìn chăm chú bên dưới, hỗn độn trung chỉ là tại hỗn độn thánh trên không trung lưu lại một lát. Liền phá khai hư không, biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Đại thiên thế giới, tam thập tam thiên, Tô Tử Mặc dám lên tam thập tam thiên tìm Phạm Thiên quỷ mẫu phiền toái. Lớn nhất dựa, thực sự không phải là A Tị, U Minh hai kiếm, cái này hai thanh kiếm dù sao cũng là xuất từ Hắc Bào nhân tay. Hơn nữa, tại dĩ vãng trong thời gian, A Tị, U Minh hai kiếm cũng xuất hiện qua, mơ hồ dãy dụa hắn khống chế xu thế. Tô Tử Mặc đã sớm dự cảm đến, có lẽ có một ngày, hắn gặp mất đi A Tị, U Minh hai kiếm, thiên đạo thánh khí hỗn độn chung, mới là hắn lớn nhất dựa. Đạo kia tiếng chuông truyền vào tam thập tam thiên ở bên trong, đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, nhưng Phạm Thiên quỷ mẫu vẫn là nghe được rõ ràng, không khỏi biến sắc. Nàng theo bản năng nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương, lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Năm đó ngũ đại thánh chủ đều cầm một cái thiên đạo thánh khí, đều không công mà lui, chỉ là một cái hỗn độn chung, có lẽ uy hiếp không được nàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, toàn bộ tam thập tam thiên gặp được cực lớn trùng kích. Thiên địa biến sắc, nhật ngữ không ánh sáng. Tựa hồ tùy thời đều muốn bị lật úp. Hỗn độn trung hàng lâm tam thập tam thiên. Chuông trên người nhật nguyệt tinh thần. Sơn xuyên đại địa vốn chỉ là khắc ở phía trên. Giờ phút này lại thoát khỏi rơi xuống. Tại hỗn độn trong chìm nổi. Toàn bộ hỗn độn trung nghiễm nhiên đã hóa thành một phương thế giới. Đông. Sau một khắc, đạo thứ hai chuông tiếng vang lên. Mà đạo này tiếng chuông truyền vào tam thập tam thiên. Đã rõ ràng vô cùng, Phạm Thiên quỷ mẫu quá sợ hãi. Ý vị này, hỗn độn trung đã đánh thủng tam thập tam thiên bình chướng. Trên thực tế, Tô Tử Mặc chiến lực đã vượt qua ngũ đại thánh chủ. Hỗn độn trung cùng hắn phù hợp, cũng tại phía xa ngũ đại thánh chủ bên trên. Tại trong tay của hắn, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Hỗn độn trung hàng lâm. Tô Tử Mặc chính thức cảm nhận được tam thập tam thiên trong tồn tại cái kia đạo vô hình bình chướng. Cũng ấn chứng hắn vừa rồi phỏng đoán. Đạo này bình chướng bạo phát đi ra lực lượng rất mạnh. Trên thực tế, lấy hỗn độn chung lực lượng, đều không thể đem trấn áp. Tô Tử Mặc tối đa chỉ có thể lợi dụng hỗn độn chung ngắn ngủi xuyên thủng đạo này bình chướng, hình thành ngắn ngủi cục diện giằng co. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Trên thực tế, chém giết Phạm Thiên Quỷ Mẫu, hắn cũng không cần mượn nhờ hỗn độn chung trực tiếp hỗ trợ. Chỉ là bởi vì Tam Thập Tam Thiên cái này đạo vô hình bình chướng quy tắc pháp độ, dẫn đến hắn chiến lực vô pháp hoàn toàn phát huy được. Hôm nay, có hỗn độn chung đem cái này đạo vô hình bình chướng đánh ra một sơ hở, Tô Tử Mặc chiến lực liền có thể tại trong thời gian ngắn triển khai đến mức tận cùng. Đạo thứ hai chuông tiếng vang lên thời điểm, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, gào to một tiếng, lại lần nữa đối với Phạm Thiên Quỷ Mẫu phát động thế công. Vượt xa đại thánh thần thức hàng lâm, phối hợp hỗn độn thánh thể, Tô Tử Mặc mỗi một lần công kích đều bộc phát ra chính thức diệt đạo chém thánh chi lực. Oanh, oanh, oanh, Phạm Thiên Quỷ Mẫu chống đỡ không nổi, liên tiếp bại lui, ngàn vạn quỷ hồn bị đánh đến hôi phi yên diệt, ngạ quỷ đạo cũng che kín vết rách, tùy thời đều đứt đoạn tan vỡ. Sư tôn, cứu ta, Phạm Thiên Quỷ Mẫu hét lên một tiếng. Ma chủ, địa ngục chi chủ, bảo quan nam tử ba người mặc dù không có cái gì động tác, nhưng ánh mắt đều phiêu hướng Luân Hồi Thánh Vương bên kia. Luân Hồi Thánh Vương mặt không biểu tình nhìn xem một màn này. Thờ ơ, phốc, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thiên linh cái bị Tô Tử Mặc một chưởng chấn vỡ. Hỗn độn chi khí bừng bừng phấn chấn, phun ra mà ra, trong nháy mắt đem nguyên thần của nàng cắn nát. Nhưng ngạ quỷ đạo còn đang, nguyên thần của nàng huyết nhục bám vào tại ngạ quỷ đạo thượng, rất nhanh có thể chết mà phục sinh. Chết, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Khí huyết bộc phát, hỗn độn chi khí tràn ngập, trong nháy mắt đem ngạ quỷ đạo thôn phệ, muốn đem triệt để hủy diệt. Nhưng lực lượng của hắn, nhưng kém một bậc. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong hai mắt bay ra một đen một trắng hai đạo thần quang. Trúc chiếu, U Huỳnh hàng lâm, oanh, oanh, trúc chiếu. U Huỳnh trong cơ thể phát ra hai tiếng nổ mạnh, khí tức tăng vọt. Vạn năm trước, âm chi đại đạo, dương chi đại đạo ghế trống về sau, hai khỏa thần thạch cũng đã một lần nữa thành tựu thánh vị. Những năm gần đây này, hai khỏa thần thạch tại hỗn độn chi khí, Tô Tử Mặc thánh thể huyết mạch bồi dưỡng bên dưới, kế thừa truyền thừa trí nhớ, đã đạt tới đột phá biên giới. Hôm nay, tại đại thánh kịch chiến, thánh uy bao phủ, thậm chí thiên đạo thánh khí khí tức bên dưới, lại lần nữa đột phá, thành tựu đại thánh. Trúc chiếu, U Huỳnh cũng bộc phát ra hai đạo thần quang, chui vào hỗn độn chi khí trong, âm dương truy đuổi, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái thật lớn âm dương cối xoay, cùng hỗn độn chi khí đồng thời phát lực, trấn áp phai mờ ngạ quỷ đạo. Này bằng với ba tôn đại thánh đồng thời ra tay. A a a, ngạ quỷ đạo ở bên trong truyền ra từng đợt quỷ hồn thê lương tiếng kêu. Tại hỗn độn đại đạo, âm chi đại đạo, dương chi đại đạo trùng kích bên dưới, ngạ quỷ đạo cuối cùng ngăn cản không nổi, triệt để đứt đoạn, phá thành mảnh nhỏ. Phạm Thiên Quỷ Mẫu cũng tùy theo thân tử đạo tiêu. Chỉnh trong cả quá trình, Luân Hồi Thánh Vương cũng chưa hề đụng tới. Nhưng ngay tại Tô Tử Mặc muốn đem Phạm Thiên Quỷ Mẫu hồn phách giam cầm thời điểm, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên hiện thân, chỉ là vung khẽ ống tay áo, liền đem Tô Tử Mặc hỗn độn đại đạo, âm chi đại đạo cùng dương chi đại đạo tiêu mất. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, nguyên bản tan vỡ ngạ quỷ đạo chính bằng tốc độ kinh người chữa trị khép lại. Đương nhiên, ngạ quỷ đạo mặc dù khép lại, Phạm Thiên Quỷ Mẫu tại vừa mới ngạ quỷ đạo tan vỡ thời điểm cũng đã triệt để vẫn lạc. Chỉ bất quá, hồn phách của nàng bị Luân Hồi Thánh Vương bảo vệ xuống dưới. Có thể, Luân Hồi Thánh Vương thản nhiên nói, lúc trước, nàng giết ngươi đạo lữ cả đời. Hôm nay, ngươi chém nàng cả đời, coi như là thanh toán xong. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, không có tiếp tục dây dưa, đầu là khẽ gật đầu, liền quay người ly khai. Luân Hồi Thánh Vương có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay, đã coi là cho túc tình cảm. Nếu là luân hồi thánh vương đều muốn nhúng tay, hắn căn bản sát không hết Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Huống chi, Phạm Thiên Quỷ Mẫu hồn phách tại luân hồi thánh vương trong tay. Coi như là hắn muốn phải nhổ cỏ tận gốc, cũng làm không được. Tấu chương xong, cách chương.